Không có khả năng chỉ là nói chuyện phiếm. Tất nhiên sẽ luận bàn. Minh Tranh ám đấu. Nếu là ta có thể đánh bại kiếm thần đế, chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên. Kỷ tiên thần yên lặng nghĩ đến. Con mắt càng phát ra sáng tỏ. Hắn chỉ là đê phẩm thiên tướng. Đối với tiên giới cảnh giới tu hành hiểu không sâu. Không biết kiếm thần đế mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu là thiên kiêu, vậy đã nói rõ còn chưa trưởng thành. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.